Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 914, gặp lại Hải Thần. Thánh nữ chi hồn tại kháng cự phong cốc thần lực lượng. Phong cốc thần có chút chấn kinh, hắn cảm nhận được thánh nữ chi hồn mãnh liệt giãy giụa dục vọng. Nàng tại phản kháng, mà lại ý chí rất kiên quyết. Phong cốc thần liền cảm giác trong tay của mình giống như nắm chặt một con trơn mượt cá đồng dạng. Càng ngày càng khó lấy nắm chặt, Linh cũng thừa cơ hội này, cưỡng ép thôi động chai Force lực lượng. Oanh, phong cốc thần cảm giác được trước đó tùy tiện liền có thể thăm dò vào ý chí. Lúc này đang nhận ngưng tụ thành một cỗ năng lượng khu trục. Dù cho phong cốc thần đều khó mà lại nhiều thêm can thiệp. Thế là hắn rút lui ý chí. Phong cốc thần sắc mặt rất là chấn kinh. Ngươi, là thế nào để cái này thánh nữ chi hồn như thế thân cận ngươi? Thánh nữ chi hồn là một loại tự do tự tại sinh mệnh. Các nàng không nhận hạn chế. So với sinh mệnh, càng giống là trống rỗng bày biện ra đến linh tính. Cho nên người vì ý đồ chinh phục, không cách nào chân chính để thánh nữ chi hồn biến thành nô lệ. Vốn cho rằng có thể thông qua cường lực lôi kéo về, mà thánh nữ chi hồn lại khác thường đổi tính. Lúc này, phong cốc thần đã biết, thánh nữ chi hồn là triệt để thứ thuộc về Linh. Người khác dù cho giết Linh, thánh nữ chi hồn cũng sẽ theo hắn mà đi. Mình đã không có một lần nữa đoạt lại thánh nữ chi hồn cơ hội. Linh rơi trên mặt đất, trong tay gọi ra Master Sword, kiếm ngân vang âm thanh cao vút lại kịch liệt. Hai hàng lông mày của hắn dựng đứng lên, ánh mắt bốc hỏa, vừa rồi hắn cảm nhận được thánh nữ chi hồn mãnh liệt quyến luyến. Nếu như phong cốc thần lại nghĩ cứng rắn đoạt, Linh tuyệt đối sẽ lấy kịch liệt nhất thái độ phản kích. Vừa rồi dễ dàng bị phong cốc thần khống chế lại thân thể. Cái này khiến Linh phi thường nổi nóng, đồng thời lại lần nữa cảm giác được mình lực lượng không đủ. Thực lực sai biệt quá lớn, nhìn thấy Linh chiến ý cao vút, phong cốc thần ngược lại có vẻ hơi tẻ nhạt vô vi. Đã thành nữ chi hồn đã không cách nào có được, hắn không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Thế là phong cốc thần không nói một lời rời đi. Thánh vương điện đám người lập tức phát ra giọng nghi ngờ. Bọn hắn không thể lý giải phong cốc thần vì cái gì dễ dàng như vậy rời đi. Chẳng lẽ thánh nữ chi hồn không muốn sao? Hoặc là nói là tại cố kỵ cái gì? Dù sao vừa rồi Linh nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Phong cốc thần làm sao liền rời đi đây? Cùng hoang mang những người khác khác biệt. Thánh vương lập tức nhìn ra Linh phản kháng cùng thánh nữ chi hồn đối Linh thân cận. Hắn biết phong cốc thần là bị thiệt lớn. Biết tiếp tục, không có bất luận cái gì thu hoạch mới rời khỏi. Linh thế mà có thể để cho thánh nữ chi hồn xuất phát từ nội tâm thần phục. Thánh vương biểu lộ động dung. Có thể để cho một cái thích vô ưu vô lự sinh vật quái gì. Vĩnh cửu đi theo ở bên người, thậm chí vì hắn kháng cự một cái thần minh, đây là đáng sợ cỡ nào lực tương tác. Linh là thế nào làm được? Giống như phong cốc thần, thánh vương cũng sinh ra dạng này nghi hoặc. Linh cho tới nay đều mang đến lấy chuyện kỳ quái cùng biểu hiện, mà lần này thánh vương nhất là hoang mang, bởi vì kia là thánh nữ chi hồn. Có thể để cho một cái thánh nữ chi hồn khăng khăng một mực đi theo. Loại này đặc tính quả thực là trước nay chưa từng có. Linh thể hiện ra dạng này đặc tính, quả thực để thánh vương tâm tình phức tạp. Rong La thở dài một hơi, hay là phong cốc thần rộng lượng, núi thuần thần thì lắc đầu. Không phải rộng lượng, là hắn đối Linh đã bất lực, dù cho tại chỗ đánh bại Linh. Hắn cũng không có cách nào làm bất luận cái gì bổ cứu. Hoang mang về hoang mang, Linh có thể từ một cái thần minh trong tay bình yên vô sự, đã để thánh vương điện đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng kính nể. Mặc dù Linh chỉ là một cái quang mạch cấp trung kỳ, nhưng lúc này, Thánh Vương Điện đám người, đã không có người lại khinh thị hắn. Ở xa Quang Huy thần vực Minh Quang công chúa, cũng là bộ ngực trầm xuống, nhìn thấy Linh không có việc gì, nàng liền để xuống tâm, cũng không phải nói quan tâm Linh, chỉ là Minh Quang công chúa cảm thấy Linh tại Thánh Vương không gian lữ trình. Hẳn là tiếp tục, mà không phải một cái cường đại đến vô giải thần minh làm một chút ba ba đánh bại sau đó bị đào thải. Linh có thể tiếp tục tại Thánh Vương không gian trải qua nguy hiểm. Dạng này mới có niềm vui thú. Nhưng Phong Cốc Thần im lặng sau khi rời đi, Linh lúc này mới thu hồi Master Sword. Phong Cốc Thần lực lượng đối với Linh đến nói, hoàn toàn không tại một cái ngang nhau mặt phẳng. Nếu quả thật muốn cùng Phong Cốc Thần tác chiến, Linh cố nhiên có lòng tin, nhưng cũng tuyệt không dám có nửa điểm thư giãn. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện thần minh cấp nhân vật. Mặc dù Linh dù sao cũng là đã đánh bại Demogorgon viêm hỏa người, nhưng hắn đối kháng viêm hỏa lúc có núi Thuần Thần Viện trợ hấp dẫn áp lực, mà vừa rồi bên cạnh hắn không có thần minh yểm hộ. Nếu như là người bình thường, đối mặt thực lực cường đại như vậy kém trước mặt, đã sớm chí tan rã, mặc cho Phong Cốc Thần xâm lược. Linh có thể bài xích Phong Cốc Thần áp lực, tuyệt đối là một cái siêu tuyệt hành động vĩ đại. Thế nhưng là Linh hay là rất phẫn nộ. Phong Cốc Thần vừa rồi giống như là thưởng thức một con kiến đồng dạng nắm hắn. Nếu như không phải thánh nữ chi hồn cùng trai Force lực lượng hợp lực, chỉ sợ Linh ngay cả phản kháng đều làm không được. Hắn chán ghét loại này cảm giác bất lực. Navi thở dài một hơi. Phong Cốc Thần rốt cục đi. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Linh, tương lai người có thể hay không đánh bại hắn a? Linh không kiên nhẫn nói ra. Đương nhiên, trong cơ thể thánh nữ chi hồn cũng phát ra có chút tiếng kêu to, tại hướng Linh biểu đạt thân mật. Loại sinh mạng này thể chỉ là một chùm sáng, cũng không có minh xác hình dạng, tựa như là một đoàn sương mù đồng dạng, nghỉ lại tại Linh trong thân thể. Linh nhìn lên trời sắc đã ảm đạm, chuẩn bị nghỉ ngơi trước, mà Mipha lúc này đang ngẩng đầu nhìn bắt đầu sinh ra bầu trời đêm. Mặc dù là tại Thánh Vương không gian, nhưng cũng có mặt trăng cùng sao trời, cùng chúng thần chi kính địa phương khác nhìn thấy bầu trời đêm. Không khác chút nào, Linh hỏi, làm sao rồi? Mi Phang nghi hoặc lắc đầu, ta lần nữa cảm giác được, có đồ vật gì đang kêu gọi ta? Loại thanh âm này có chút suy yếu, tựa hồ tại hướng ta cầu cứu. Linh nói ra, tốt. Ngày mai chúng ta đi hướng ngươi trong lòng bị kêu gọi phương hướng. Đi tìm một chút, Mipha quay đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Nói ra, thế nhưng là phát ra kêu gọi thanh âm, đến từ trên bầu trời đêm. Lúc này, sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ tại Mipha trên thân. Mipha vốn là rất xinh đẹp, vô luận là trời trong trời âm, đối với nàng mà nói đều là khác biệt màu sắc lọc kính. Nhưng là lần này khác biệt, trong sáng ánh trăng đánh vào Mipha trên thân, cho Mipha tăng thêm một loại u tĩnh, cảm giác thần bí. Nếu như là mẫn cảm một điểm người, thậm chí sẽ cảm thấy lúc này Mipha có chút quỷ dị. Chỉ thấy Mipha hải chi quyến luyến, có chút phát ra tia sáng tới. Đây là làm sao rồi? Midner nói ra, thật là lạ lực lượng. Mipha, ngươi phát hiện không? Trong thân thể ngươi năng lượng tính chất đang phát sinh cải biến đâu? Thật sao? Mà vừa lúc này, Linh bỗng nhiên chú ý tới. Mình tựa hồ bị thứ gì nhìn chằm chằm. Thế là thuận ánh mắt nhìn lại. Kết quả nhìn thấy một con thỏ. Sâm bạch màu lông, bởi vì ánh trăng chiếu xạ có chút thiên lạnh hơi tối. Nhưng là hai con mắt lại xích hồng. Con thỏ cùng Linh đối mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,